bím tóc dài được buộc một cách rất chỉnh tề khoát lên thân mình Tiểu Vũ. Bát Chu Mâu nâng thân thể Đường Tam cứ thế vượt qua khu rừng rậm. Trí nhớ Đường Tam quá khắc sâu đối với hoàn cảnh nơi này. Cho dù không cần dùng mắt nhìn, hắn cũng có thể phân biệt rõ mình phải đi đến nơi nào. Trở lại mảnh rừng rậm nơi mà tràn ngập lam ngân thảo này, Đường Tam giống như chim vào trời cao, cá vào biển rộng bình thường. Nếu nói đại dương là thiên đường của hải hồn sư, thì xâm lâm tuyệt đối là địa bàn của hắn. Nếu như trong xâm lâm gặp được Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định mình nhất định có thể chiến thắng đối thủ, bởi vì nơi này là thế giới của hắn. Bằng vào tinh thần liên hệ giữa Lam Ngân lĩnh vực và Lam Ngân thảo xung quanh, Đường Tam có thể rõ ràng phân biệt được chung quanh chỗ nào có hồn thú cường đại, nơi nào có thể thoải mái đi qua, thuận lợi mà đi, căn bản không gặp phiền toái gì. Cho dù là ở trên đường gặp được một ít hồn thú, bằng vào tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, khí tức của Đường Tam đã hòa cùng với Lam Ngân thảo, bao vây lấy thân thể chính mình, căn bản là không khiến cho hồn thú bình thường chú ý. Bát Chu Mâu mỗi lần nhảy lên mang theo hai người ít nhất đi xa tới hơn 10 thước. Đường Tam cúi đầu nhìn Tiểu Vũ đang ngủ say trong lòng, trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười nhàn nhạt. Nha đầu khờ, sắp được gặp cha mẹ chồng rồi nha. Chỉ sợ trên thế giới này gặp cha mẹ chồng lại không khẩn trương nhất thì chỉ có ngươi mà thôi. Bộ dáng tươi cười của hắn tràn ngập vẻ sủng nịch, trong lòng sớm đã bị sự ôn nhu bao phủ. Thời gian rời đi tuy rằng không quá dài, nhưng nỗi nhớ của Đường Tam với cha mẹ lại càng sâu sắc. Hắn cũng đã nghĩ rồi, chờ tương lai hủy diệt Vũ Hồn Điện, sau khi thay cha mẹ cùng Tiểu Vũ báo thù, hắn liền mang theo Tiểu Vũ định cư luôn ở nơi này, làm bạn với cha mẹ. Dưới tác dụng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thời gian khôi phục của mẫu thân thu ngắn rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, phụ thân cả đời này có thể đợi được đến khi mẫu thân sống lại hay không lại vẫn là không thể nào biết được. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều có thể làm bạn với phụ thân cùng nhau chờ đợi. Hắn tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày mẫu thân sống lại. Đến lúc đó, một nhà bọn họ cũng có thể chân chính đoàn tụ. Rốt cục, ngọn núi kia cũng đã lọt vào trong tầm mắt. Nỗi nhớ càng thêm mãnh liệt khiến Đường Tam lại một lần nữa tăng tốc. Bát Chu Mâu chợt gấp lại, lúc bắn lên đã đưa hắn lên cao mấy chục thước trên không. Kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng Hữu Thối Cút phát động. Khi lực phóng lên của Bát Chu Mâu tiêu thất, trong nháy mắt, phi hành kỹ năng triển khai, mang theo thân thể hắn như một mũi tên vọt nhanh lên đỉnh núi. Dưới sự bảo vệ từ Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam, bất luận là độc mà Độc Cô Bác bố trí ra hay khí tức của băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không thể thương hại tới Tiểu Vũ. Kỳ thật, cho dù là bản thể Tiểu Vũ, hiện tại cũng có thể hoàn toàn ngăn cản sự xâm nhập của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hai đại tiên thảo không phải chỉ là giúp nàng khôi phục lại nhân hình mà thôi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh ra khí tức đặc thù làm cho tinh thần Đường Tam rung lên. Phóng mắt nhìn lại, tại một nơi đặc thù bên cạnh Tiểu Hồ, các loại thực vật càng sinh trưởng rậm rạp hơn. Một thân ảnh một chân, một tay đang lẳng lặng đứng đó. Đôi mắt tràn ngập ôn hòa hướng về phía mình nhìn chăm chú. Ba ba. Đường Tam có phần hưng phấn hô to một tiếng. Tiểu Vũ trong lòng Đường Tam bừng tỉnh. Bát Chu Mâu sau lưng thu lại. Bằng vào kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng Hữu Thối Cốt, Đường Tam hóa thành một đạo lưu tinh, liền ôm Tiểu Vũ từ trên không hạ xuống, bay đến trước mặt phụ thân mới ngừng lại. Đường Hạo nhìn qua so với trước kia cũng không có gì khác nhau. Râu tóc vẫn rối tung như trước, một tay một chân, nhưng quang mang trong mắt hắn so với trước khi Đường Tam rời đi càng thêm bình thản. Đường Tam ánh mắt lướt qua trên mặt phụ thân, dừng lại trên mẫu thân ở sau lưng phụ thân. Thời gian hắn rời đi không đến một năm, Lam Ngân Hoàng đã trưởng thành khỏe mạnh, độ rộng những chiếc lá đã đến một thước, chiều dài đã vượt qua năm thước. Nguyên bổn một căn kim sắc văn lộ trên thân lá đã biến thành ba. Ngay lúc Đường Tam hạ xuống đất, cơ hồ tất cả lá cây đều rung động, rất nhanh tràn đến bên người hắn cùng Tiểu Vũ, nhẹ nhàng mềm mại quấn lên, bao trùm cả thân thể bọn họ. Tình thương ôn hòa, hiền lành của mẹ hiện nháy mắt thấm vào thân thể Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam cả người đều ngây dại, nước mắt không kìm được chảy xuống. Nhưng lần này không phải là nước mắt bi thương, mà khóc vì quá hoan hỉ. Tiểu Vũ cũng có chút ngẩn người, ta ngươi mở lớn, cũng nhìn những lá cây khoan dung quấn trên cơ thể mình. Đôi mắt nàng tuy không có linh hồn thế nhưng cũng dần dần ửng đỏ. Đường Tam có thể cảm giác được rõ ràng, tốc độ khôi phục của mẫu thân so với trong tưởng tượng của mình còn nhanh hơn nhiều, thời gian còn chưa đến một năm, cảm giác được khí tức mẫu thân phát ra không khác biệt lắm với thực vật hồn thú vài ngàn năm cấp bậc. Làm hắn cực kỳ kinh ngạc chính là vì Lam Ngân Hoàng phát ra linh tính. Như vậy hiển nhiên là mẫu thân đã có ý thức, linh hồn vẫn tồn tại như xưa. Điểm này cùng với tình huống của Tiểu Vũ hoàn toàn tương phản. Theo tình huống hiện tại của mẫu thân, Đường Tam lập tức liền phán đoán ra. Mẫu thân tuyệt không phải bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới khôi phục nhanh như vậy. Nàng vốn chính là thực vật hệ hồn thú 10 vạn năm. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn giống như là một yếu tố tác dụng kích thích thêm. Còn có máu mình dẫn đạo lúc trước. Mẫu thân chính là lấy tốc độ cực kỳ kinh người khôi phục. Dựa theo tốc độ khôi phục này, khi phụ thân còn sống, một nhà thật sự có khả năng đoàn tụ. Đường Hạo cười, nụ cười đích thực ôn hòa, một điểm khí phách của Hạo Thiên Đấu La khi trước cũng không có, giống như là tẩy tận duyên hoa. Mụ mụ ngươi rất cao hứng khi thấy các ngươi trở về, nàng đang chào đón các ngươi đó. Ta biết, ta biết. Đường Tam thanh âm nghẹn ngào nói. Đường Hạo nâng cánh tay còn sót lại lên, lau nước mắt trên mặt Đường Tam. Khóc cái gì? Ngươi hẳn là phải cao hứng mới đúng. Đường Tam vội vàng lau khô nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Tất nhiên, ta hẳn là phải cao hứng mới đúng. Tốc độ khôi phục của mụ mụ so với trong tưởng tượng của ta thì nhanh hơn nhiều. Ta tin tưởng, mụ mụ nhất định có thể khôi phục lại bộ dáng trước kia. Quang mang trong mắt Đường Hạo sáng ngời. Ta cũng rất tin vào điều này. Tiểu Tam, ngươi biết không? Ở trong khoảng thời gian ngươi rời đi này, là thời gian trôi qua nhanh nhất trong gần 20 năm qua của ta. Mỗi ngày nhìn thấy thân thể mụ mụ ngươi đang không ngừng sinh trưởng, ta chính là vô cùng thỏa mãn. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Tuy rằng giữa phụ tử chúng ta không nên nói lời cảm ơn, nhưng ngươi tìm được cho mụ mụ ngươi nơi này. Nói tới đây, hắn dùng lực vỗ vỗ lên bả vai Đường Tam. Phụ tử đối mặt, hết thảy đều không cần nói. Lam Ngân Hoàng thối lui trên người Đường Tam và Tiểu Vũ, chỉ để lại một nhánh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Vũ, phiến lá nhẹ mở, tiếp được một giọt nước mắt chảy xuống trong mắt Tiểu Vũ. Một mảng cảm xúc bi thương nhất thời từ Lam Ngân Hoàng tràn ngập ra. Đường Tam biết, mụ mụ đã phát hiện ra tình huống của Tiểu Vũ. Cảm ứng giữa Đường Hạo và thê tử mật thiết ra sao? Ánh mắt nhất thời dừng trên người Tiểu Vũ, thở dài một tiếng. Không lâu trước đó, ta và mụ mụ đều cảm ứng được ngươi xuất hiện nguy hiểm. Tiểu Vũ nó vừa nhắc đến Tiểu Vũ, nước mắt Đường Tam vừa ngừng chảy lại trực trào ra, ôm chặt thân thể mềm mại động lòng người kia. Đường Tam đem sự tình sau khi rời đi của mình thuật lại một lần. Khi Đường Hạo nghe Tiểu Vũ vì cứu Đường Tam mà dùng phương pháp hiến tế, khí phách bạo lệ đã biến mất xuất hiện trở lại, bóp chặt nắm tay. Mà mỗi phiến lá Lam Ngân Hoàng đều kịch liệt run rẩy, giống như là khóc không thành tiếng. Đường Tam lại nói tới tao ngộ sau này của mình, mình thành lập Đường Môn, cùng với những phát sinh sau này đều kể lại một lần. Nghe Đường Tam nói xong, thần sắc trên mặt Đường Hạo dần dần trầm tĩnh lại, nhìn qua Đường Tam, lại nhìn Tiểu Vũ trong lòng hắn. Ngươi xử lý việc này tốt hơn ta, đối đãi với Đan Trúc Tứ Tông tộc thật tốt, lúc trước coi như là ta làm liên lụy bọn họ. Tiểu Tam, tội nghiệp ta tạo ra, đều phải do ngươi tiếp nhận. Hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng sự áy náy trong mắt lại làm cho trong lòng Đường Tam một trận quặn đau. Phụ thân thật sự làm sai sao? Không, lúc trước đổi lại là mình, nhất định cũng sẽ lựa chọn như thế. Ba, ta là nhi tử của người, người cũng không có làm sai cái gì. Hắn nói những lời này như chém đinh chặt sắt, không có phần an ủi, chính là một câu nói như thế, lại làm thần sắc Đường Hạo buông lỏng rất nhiều. Nhi tử có thể hiểu được mình, còn có gì so với việc này trọng yếu hơn đây? Đường Tam ánh mắt chuyển về hướng mẫu thân. Ba ba, mụ mụ, hai người yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho Tiểu Vũ sống lại. Bất quá, một khoảng thời gian rất dài sau này, chỉ sợ ta không thể tới gặp hai người. Lần này trở về, ta còn có một việc thỉnh cầu hai người đáp ứng. Đường Hạo sửng sốt một chút. Chuyện gì? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ bên người, trong mắt đã là một mảng ôn nhu. Hôn sự của ta cùng Tiểu Vũ, ta nghĩ, dưới sự chứng kiến của hai người, ta cùng Tiểu Vũ đính hôn trước, chờ nàng sau khi hoàn toàn khôi phục, lập tức kết hôn, mong hai người đồng ý. Vừa nói, hắn vừa kéo Tiểu Vũ quỳ xuống trước mặt cha mẹ. Đường Hạo có chút kinh ngạc nhìn con mình, nhưng khuôn mặt già nua của hắn đã tràn ngập tươi cười. Được, được, được. Tiểu Vũ là một hài tử tốt. Có thể lấy được thê tử như vậy là phúc khí của ngươi. Chúng ta đồng ý, chúng ta đồng ý. Nhìn sắc mặt mờ mịt của Tiểu Vũ, hai mắt Đường Hạo cũng không nén được mà đã ươn ướt. Tuy rằng Đường Tam không miêu tả quá nhiều toàn bộ những tao ngộ mà chính mình và Tiểu Vũ gặp được tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhưng hắn làm sao lại không tưởng tượng được hai người đã phải chịu khổ như thế nào. Hắn cũng đã từng phải trải qua những nỗi khổ như vậy, lúc này càng có thể hiểu được tình cảm giữa con mình và Tiểu Vũ. Hai căn Lam Ngân Hoàng lặng lẽ lướt đến, phân biệt nắm tay của Đường Tam và Tiểu Vũ, đem tay bọn họ đặt lên nhau, gắt gao quấn lại. Tình cảm ôn hòa, hiền lành lại tràn ngập bên người Tiểu Vũ cùng Đường Tam, bao phủ lấy bọn họ. Đúng lúc này, lam kim sắc quang mang trên người lóe ra, sáu hồn hoàn lặng yên bao phủ xung quanh thân thể hắn, đệ lục hồn hoàn màu đỏ diễm lệ đột nhiên chớp động, một đạo hồng quang lướt qua, dung nhập vào trong cơ thể Tiểu Vũ. Đôi mắt trống rỗng của nàng nhất thời khôi phục thần thái. Lúc này, Đường Tam không áp chế linh hồn Tiểu Vũ đi ra nữa, hai người nhìn nhau, đồng thời hướng tới Đường Hạo cùng A Ngân lễ bái. Đường Hạo ha ha cu ời lớn, tay nắm hai tay Tiểu Vũ và Đường Tam tại một chỗ, kéo lại. Được vợ như thế, chồng còn mong gì? Tiểu Tam, sau này ngươi phải chiếu cố Tiểu Vũ cho thật tốt. Từ nay về sau nó chính là hôn thê của ngươi. Từng giọt nước mắt lớn chảy xuống theo khuôn mặt Tiểu Vũ, linh hồn tạm thời trở lại trong cơ thể nàng kịch liệt rung động. Nhẹ giọng gọi ra hai chữ, ba. Mụ, một cây lam ngân hoàng khẽ nhích lên, nhẹ nhàng lay động hạ xuống trước mặt bọn họ, chỉ thấy phiến lá lớn của lam ngân hoàng trong khi nhẹ nhàng lay động, một sợi kim ti chậm rãi tách ra khỏi lá cây, rồi tựa như có linh tính phân biệt quấn trên ngón tay của Đường Tam và Tiểu Vũ. Đường Tam là ngón giữa tay trái, mà Tiểu Vũ là tay phải. Kim quang thoáng hiện, trong quang mang mãnh liệt cùng tình cảm tràn ngập nhu hòa, kim ti phân biệt hóa thành một kim sắc giới chỉ mảnh mai, phân biệt lồng vào trên ngón tay bọn họ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn thấy kim quang mờ mờ trên tay kia không ngừng mang đến cho họ cảm giác kỳ dị. Trong khoảnh khắc này, bọn họ nhất thời có loại cảm giác tâm linh tương thông. Tựa hồ linh hồn hai người đã được sợi kim ti kỳ dị quấn quanh cùng một chỗ, vĩnh viễn không thể chia lìa. Đường Hạo mỉm cười nhìn con trai cùng con dâu trước mặt. Đây là lễ vật kết hôn mụ mụ ngươi tặng cho các ngươi. Ba ba không có gì để tặng cả. Nhưng ta và mụ mụ ngươi cùng ở nơi này chúc phúc cho các ngươi. Tiểu Vũ, sớm bình phục nhé. Chúng ta đều đang chờ đợi một ngày nào đó ngươi chân chính thành con dâu chúng ta. Tiểu Vũ nhào mạnh vào lồng ngực Đường Tam, gắt gao ôm hắn, khóc không thành tiếng. Cho dù hiện tại còn chưa hoàn mỹ, nhưng hắn và nàng rốt cục danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Kim sắc giới chỉ kia tượng trưng cho tình cảm của bọn họ. Giờ khắc này, tất cả thực vật chung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn tựa hồ cũng vui sướng theo gió nhảy múa, chúc phúc cho đôi tình nhân. Thất Bảo Lưu Ly Tông, tông chủ, ngài đồng ý để Vinh Vinh cùng bọn Đường Tam đi mạo hiểm sao? Cốt Đấu La chau mày nói. Chữ Phong Chí gật đầu, đại sư nói không sai. Vũ Hồn Điện đối với chúng ta hiện tại mà nói, cơ hồ là không thể chiến thắng. Chúng ta đều không có khả năng trong tương lai là lực lượng cứng cỏi đủ sức chống lại Vũ Hồn Điện. Nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái lại không giống như vậy. Bảy hài tử này gồm cả Vinh Vinh trong đó, đều gặp sự ưu ái trời ban. Chỉ có khi bọn chúng trở nên chân chính trưởng thành, chúng ta mới có thực lực và cơ hội đối kháng Vũ Hồn Điện. Cứ để chúng đi. Nếu như để bọn chúng vĩnh viễn trưởng thành dưới lông cánh chúng ta, vậy sao có thể bay lượn trên 9 tầng trời? Sử Lai Khắc Thất Quái tính cách bổ sung cho nhau, cảm tình bọn chúng lại còn hơn cả huynh đệ tỷ muội. Kiếm Đấu La Trần Tâm gật đầu, nói, quyết định của tông chủ là chính xác. Chữ Vinh Vinh đã đạt 60 cấp, ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông coi như là một cường giả. Tuy rằng vũ hồn của nó tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng để thực sự có được thực lực của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, còn phải dựa vào chính bản thân nó. Quá trình nó ở Sử Lai Khắc Học Viện tu luyện lúc trước đã chứng minh sự lựa chọn chính xác của tông chủ. Bảy người trẻ tuổi này ở cùng nhau, tương lai thực có thể trở thành bảy kỳ tích. Cốt Đấu La cười khổ nói, nhưng ta nhớ Vinh Vinh a.

nộ khí đùng đùng nói. Chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai người ở bên cạnh cười trộm, thực rõ ràng, bọn họ không ai có ý tới khuyên giải. Nhìn thấy Bạch Trầm Hương mỗi ngày đều hành hạ Mã Hồng Tuấn, quả thực dễ nảy sinh cảm giác thống khoái. Mà mỗi ngày Mã Hồng Tuấn lại không dám đắc tội bọn họ, sợ bọn họ đem tai tiếng trong quá khứ của mình nói ra. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt oan uổng nói, ta như thế nào lại đột nhiên ngăn trở ngươi chứ? Ta vẫn tiêu sái như thường a. Hương Hương, ngươi cũng không thể đổ oan cho ta. Nói đi, vì cái gì mà ngươi luôn đá vào mông ta? Vạn nhất đá thủng mông ta thì sao? Bạch Trầm Hương tức giận nói, mông ngươi dày như vậy, làm thế nào có thể đá thủng được? Đúng là da dày thịt béo. Hừ, ngươi chính là cố ý. Ngươi biết rõ ta tốc độ nhanh, vừa rồi còn đứng chắn trước mặt ta, không phải cố ý là cái gì? Mã Hồng Tuấn ủy khuất nói, đây là ta không phải sợ ngươi bị thương sao? Ngươi không biết, tên tiểu áo này rất giảo hoạt a. Vừa rồi lại dùng huyết dịch của Tam Ca chế tạo ra kính tượng đại hương tràng, còn có chữ Vinh Vinh tăng phúc. Ngươi cứ mạo muội tiến lên, rất có thể sẽ bị mắc mưu. Bạch Trầm Hương nghi hoặc nhìn về phía chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Vinh Vinh tỷ, là như vậy sao? Chữ Vinh Vinh bật cười, nói, Hương Hương, mập mạp thật đúng là không phải cố ý cản trở ngươi. Vũ hồn của Tam Ca lấy lực khống chế là chính. Tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng nếu chạm phải hồn kỵ chu võng thúc phực của Tam Ca, cũng đừng mong chạy thoát được. Lúc này hiệu quả sau khi Áo Tư Tạp sử dụng kính tượng hương chàng còn chưa biến mất, tay phải rung lên. Một đoàn hoàng lục sắc quang mang đã xuất ra, ở không trung chợt mở ra, thẳng hướng Mã Hồng Tuấn bay đến. Mập mạp trong mắt tinh quang chợt lóe, một đạo kim hồng sắc hỏa diễm chợt từ trong miệng phun ra, nhất thời đối chọi với chu võng đang mở ra. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể hắn lướt tới, hai cánh phượng hoàng khổng lồ sau lưng chợt dang rộng, thân hình xẹt tới, chu võng nọ nhất thời biến thành cho tàn. Cả người ở không trung lưu lại một đạo ảo ảnh huyễn lệ. Áo Tư Tạp sử dụng là Lam Ngân Hoàng, dù sao cũng không phải do Đường Tam sử dụng. Mặc dù có hiệu quả hỏa miễn, nhưng Áo Tư Tạp khống chế không tốt lực lượng đến từ huyết mạch kia. Hơn nửa kính tượng hương chàng của hắn dù sao cũng chỉ dùng một giọt tiên huyết của Đường Tam mà thôi. Mà Phượng Hoàng hỏa diễm của mập mạp hiện tại đã đạt tới một trình độ biến thái. Lúc này mới nhất cử phá tan được chu võng thúc phược. Bạch Trầm Hương hướng tới Mã Hồng Tuấn đang thè lưỡi dương dương đắc ý mà hạ xuống. Khinh thường nói, biểu hiện như vậy, sao ngươi không đi diễn tập kỹ đi? Mã Hồng Tuấn có chút không nhịn được. Hương Hương, ngươi không cần lúc nào cũng đối đãi không tốt với ta như vậy chứ. Chúng ta đây là đang luyện tập để đề thăng thực lực. Ngươi nếu đối với ta không hài lòng, chờ sau khi về nhà cho ngươi tùy tiện không được hay sao? Bạch Trầm Hương mở to hai mắt nhìn. Mập mạp đáng chết, ngươi còn học được cả cách phản kháng nữa rồi. Nói với ngươi biết bao nhiêu lần, không được gọi ta là Hương Hương. Còn nữa, cái gì mà sau khi về nhà tùy ý ta an bài, ta và ngươi cùng một nhà sao? Chữ Vinh Vinh cười nhẹ bên tai Áo Tư Tạp nói, mập mạp lần này đúng là gặp được khắc tinh. Nha đầu Hương Hương có cái miệng nhỏ nhắn đúng là lợi hại a. Áo Tư Tạp hạ giọng nói, ngươi cảm thấy Hương Hương thế nào? Cùng mập mạp có khả năng không? Chữ Vinh Vinh nói, có khả năng hay không ta cũng không biết, còn phải trông vào bổn sự của mập mạp. Hồi đó sau khi chúng ta vừa mới biết nhau, làm sao có thể biết được sau này sẽ ở cùng một chỗ đâu. Bất quá, ta có thể khẳng định, tâm địa Hương Hương rất thiện lương. Tuy rằng có hơi kiêu căng, nhưng so với ta lúc trước tốt hơn nhiều. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, đúng vậy. Nàng ta làm sao có thể so cùng ngươi đây? Lúc trước ngươi chính là tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay cả Cút Gia Gia và Kiếm Gia Gia cũng đều phải sợ ngươi ba phần. Chữ Vinh Vinh oán giận chừng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nhéo vào hông hắn một cái. Người xấu, lại giễu cợt ta, thì ta sẽ... Áo Tư Tạp sờ nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của chữ Vinh Vinh một cái. Thì ngươi sẽ làm sao? Khuôn mặt chữ Vinh Vinh ửng hồng. Trong lúc khó xử cũng không hề cân nhắc, thốt lên, ta sẽ không cho người sờ soạng nữa. Nói xong câu đó, nàng mới ý thức được lời nói của mình không đúng, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ. Còn Áo Tư Tạp lại dương dương đắc ý cười hắc hắc, ta sợ quá a. Ngươi, chữ Vinh Vinh tung một cước, giống Bạch Trầm Hương đá Mã Hồng Tuấn cũng đá vào mông áo Tư Tạp. Nhưng tên đáng khinh áo Tư Tạp này lại cố ý nhếch mông lên, ngoài miệng còn nói, thích thật, thích thật. Làm cho vẻ mặt vốn bực bội của chữ Vinh Vinh, thế nhưng lại nhịn không được cười thành tiếng. Bạch Trầm Hương đứng ở một bên trợn to mắt nhìn bọn họ, Mã Hồng Tuấn không biết khi nào thì đã chuồn đến bên người nàng, thấp giọng nói, có phải là chưa thấy qua tên đáng khinh như vậy hay không? Bạch Trầm Hương theo bản năng gật gật đầu, Mã Hồng Tuấn chặn lại nói, trong Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta, nói về nhân phẩm, Tam Ca không thể nghi ngờ chính là xếp thứ nhất. Bất quá, ta cũng cùng Tam Ca không sai biệt lắm, chúng ta đều là nam nhân tốt có tấm lòng trung thủy. Tiểu áo tuy rằng có điểm bị ổi, bất quá nhân phẩm cũng là rất tốt. Ngươi là không biết hắn cùng Vinh Vinh trong đó xảy nhiều ít bao nhiêu sự tình. Cố sự trong đó, quả là khúc chiết ly kỳ. Trở về, ta sẽ nói cho ngươi một chút cố sự của Sử Lai Khắc Thất Quái đi. Được. Bạch Trầm Hương theo bản năng đáp ứng. Nàng cũng đã nghe nói qua không ít cố sự của Sử Lai Khắc Thất Quái, nhất là đi vào Sử Lai Khắc Học Viện. Đệ tử nơi này thấy áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn bọn họ trong mắt không thể che giấu vẻ tôn kính. Ngay cả các sư phụ ở đây cũng đối với bọn họ có phần khách khí. Bạch Trầm Hương cũng nghe nói lúc trước Sử Lai Khắc Thất Quái khuất nhục quần hùng, cuối cùng đạt được vị trí quán quân của toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Nhưng cũng chỉ là biết ra lông mà thôi. Mã Hồng Tuấn vừa thấy Bạch Trầm Hương đáp ứng rồi, liền nhịn không được có chút đắc ý vênh váo. Vậy tối hôm nay ta đến phòng người, kể cho ngươi nghe cố sự nhé. Đến phòng ta. Bạch Trầm Hương lúc này đã phản ứng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mã Hồng Tuấn đã có xu hướng chảy nước dài, gần trong gang tấc. Nàng nhoẻn miệng cười, nhất thời tựa như trăm hoa nở rộ, Mã Hồng Tuấn nhìn cũng không cầm được có chút ngây người. Số lưu manh, tử sắc quỷ, ngươi nghĩ hay nhỉ? Đột nhiên bùng nổ, Bạch Trầm Hương hung hãn nắm lấy tai của Mã Hồng Tuấn, dùng sức vặn tròn 180 độ. Mã Hồng Tuấn đau đớn nhất thời kêu thảm một tiếng. Kỷ niệm trong lòng chợt biến đi đâu mất. Áo Tư Tạp ôm chữ Vinh Vinh, than nhẹ một tiếng. Xem ra, đề nghị của đại sư là chính xác. Áp lực mà chúng ta phải tiếp nhận hiện tại quá nhỏ. Mọi người cùng một chỗ, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Cũng không có áp lực, động lực tu luyện của chúng ta so với trước kia cũng chậm lại nhiều. Từ lúc trở về gặp ngươi đến nay, thẳng thắn mà nói, ta một chút tâm tư tu luyện đề không có, chỉ nghĩ ở cùng bên nàng. Có ngươi bên cạnh, bất kể cái gì cũng đều không trọng yếu nữa. Chữ Vinh Vinh gật gật đầu, nói, ta cũng vậy. Hy vọng lần này chúng ta đi Hải Thần Đảo, có thể dưới áp lực mà ra tốc đề thăng đi chứ. Áo Tư Tạp mỉm cười, nói, kỳ thật, ta biết ngươi càng bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng ngươi là người thừa kế tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta sẽ dốc tận khả năng giúp ngươi chia sẻ trách nhiệm của mình. Hơn nữa, lần này Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta rốt cục cũng có thể đoàn tụ. Mọi người cùng một chỗ, cho dù là đối mặt với áp lực trong tu luyện cũng khoái hoạt a. Chúng ta đều có thể đưa lưng mình giao phó cho đồng đội. Đây chính là điều hạnh phúc hơn so với khi ta ở phương Bắc đó. Chữ Vinh Vinh hì hì cười, nói, đúng vậy, chúng ta có thể ở bên nhau. Trải qua bao nhiêu mưa gió như vậy, chúng ta cũng đều trưởng thành. Uy, Vinh Vinh lớn lên rồi. Ha ha, tiểu áo, tên tiện nhân này, ngươi cũng còn biết trở về à? Ngươi có biết chữ Vinh Vinh vì ngươi mà rơi bao nhiêu nước mắt không? Áo Tư Tạp mới vừa quay người lại, đã bị một thân thể hùng tráng ôm chặt lấy. Đương nhiên, chỉ là ôm một chút thôi. Nhưng chỉ là một cái ôm này thôi, cũng đủ làm cho xương cốt toàn thân hắn rung động một trận. Đái lão đại, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao? Áo Tư Tạp cười khổ nhìn Đái Mộc Bạch rời tay ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không nén nổi nở nụ cười. Trong Sử Lai Khắc Thất Quái, biết nhau đầu tiên chính là hai người bọn họ và Mã Hồng Tuấn. Năm đó khi cùng nhau phong tao phao nữ, hai tên gia hỏa này cũng hợp tác không ít. Chẳng qua phong cách bất đồng mà thôi. Đái Mộc Bạch dùng sức nắm lấy bả vai Áo Tư Tạp. Còn sống trở về là tốt rồi. Hắc hắc, tiểu tử ngươi mặt mày hốc hác. Tốt lắm. Ta rốt cục cũng đẹp trai hơn so với ngươi rồi. Áo Tư Tạp chán nản nói. Ngươi cũng không phải đẹp trai nhất. Đừng quên còn có tiểu tam đó. Đái Mộc Bạch hắc hắc cười nói. Ai thèm so sánh với hắn. đẹp trai hơn so với ngươi là ta đã thỏa mãn rồi. Chu Trúc Thanh thấp giọng nói vài câu gì đó bên tai chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhất thời lại đỏ lên, trộm nhìn Áo Tư Tạp, hướng Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Bạch Trầm Hương có chút tò mò nhìn bọn họ, cho dù là ngoại nhân như nàng cũng có thể từ trong những câu nói đơn giản với nhau của Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cảm nhận được tình cảm nồng đậm của huynh đệ bọn họ. Mã Hồng Tuấn nói, tên gia hỏa mắt có tật như đeo kính kia là lão đại sử lai khắc thất quái chúng ta, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch. Còn mỹ nữ kia là người nhỏ tuổi nhất trong chúng ta, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Trong 7 người chúng ta, thực lực Đái lão đại gần bằng Tam Ca. Bất quá nếu hắn cùng Chu Trúc Thanh hợp lực, cho dù là Tam Ca cũng phải kém hơn một bậc. Mập mạp đáng chết, ngươi nói mắt ai có vấn đề. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 378, Sử Lai Khắc Thất Quái Đoàn Tụ Biên, A Nèo, mập mạp chết tiệt. Ngươi nói ai con mắt có chuyện? Thính lực Đái Mộc Bạch rất tốt, dưới chân vừa động, đã đi đến trước mặt của Mã Hồng Tuấn, có chút tò mò nhìn Bạch Trầm Hương tú mỹ bên cạnh, nghi hoặc nói, mập mạp, con mắt không tồi đấy, ngươi từ đâu? Hắn mới nói được vài lời đã bị Mã Hồng Tuấn bịt lại, dùng sức kéo hắn qua một bên. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn vốn muốn nói, con mắt không tồi đấy, ngươi từ đâu kiếm về cô nương này thế? Mã Hồng Tuấn vốn rất hiểu rõ hắn, làm sao có thể cho hắn nói những lời này ra được. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh ở một bên cười trộm. Chữ Vinh Vinh thấp giọng hướng Chu Trúc Thanh giải thích quan hệ của mập mạp cùng Bạch Trầm Hương. Thanh âm Mã Hồng Tuấn líu díu, hướng Đái Mộc Bạch nói, Đái lão đại, ngươi làm ơn nói ít đi có được không? Cô nương này là biểu muội của Tam Ca, ta đã theo đuổi nàng rất lâu rồi. Ngươi đừng đem chuyện trước kia nói ra, nếu không ta chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Đái Mộc Bạch vốn thông minh, nhanh chóng hiểu ý, hướng Mã Hồng Tuấn nháy mắt ra hiệu, cười ha ha nói, ta thật không ngờ tiểu cô nương xinh đẹp thế này lại là biểu muội của tiểu tam. Người tốt chứ, ta gọi là Đái Mộc Bạch. Tướng mạo của Đái Mộc Bạch không thể nói là quá anh Tuấn, nhưng đôi tà mâu cùng khí chất trời sinh lại có một lực hấp dẫn đặc thù. Nếu không lúc đầu cũng sẽ không tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt mà không hề sợ thất bại. Trên người phát ra khí thế vô hình dễ dàng mang đến áp lực cho người ta. Đối mặt với hắn, Bạch Trầm Hương không có hung hăng như khi với mập mạp, mà có chút rụt rè nói, Đái đại ca, ngươi tốt chứ, ta là Bạch Trầm Hương, ngươi gọi Hương Hương là được rồi. Mã Hồng Tuấn nhất thời hét lên một tiếng, Hương Hương. Sao ngươi mới lần đầu tiên gặp mặt đã cho phép hắn gọi bằng Hương Hương rồi? Bạch Trầm Hương lườm hắn một cái nói, Đái đại ca là huynh trưởng của biểu ca ta, sao lại không được chứ? Mã Hồng Tuấn chán nản nói, ta đây thì sao? Sao ngươi không cho ta gọi? Bạch Trầm Hương hừ một tiếng, ngươi đúng là xấu xa, ai thèm để ý đến ngươi? Đái đại ca vừa nhìn đã biết là chính nhân quân tử, đâu như ngươi chứ? Hắn, chính nhân quân tử? Mã Hồng Tuấn trợn to mắt nhìn Bạch Trầm Hương, lại nhìn Đái Mộc Bạch bên người, trong lúc nhất thời không khỏi cười khổ. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác cũng không thể nói được gì. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn tâm tình trái ngược, cười ha ha nói, không hổ là biểu muội của tiểu tam, quả nhiên con mắt tinh tường. Hương Hương, ngươi nói không sai, trong mấy người, đứng đắn nghiêm chỉnh, chính nhân quân tử nhất là ta. Khụ khụ, Áo Tư Tạp đang ở không xa ho khan một trận, ánh mắt nhìn Đái Mộc Bạch rất quái dị. Chu Trúc Thanh đứng bên người chữ Vinh Vinh mỉm cười, nhưng cũng không có ý vạch trần nam nhân của mình. Nhiều năm đã qua đi, Đái Mộc Bạch hôm nay không còn là Đái Mộc Bạch lông bông ngày xưa nữa, nàng cũng không còn bất mãn cùng hận ý theo kiểu tiểu nữ hài như ngày đó nữa rồi. Đái Mộc Bạch tựa hồ không để ý một chút nào đến ánh mắt của người khác nhìn mình, cười nói, tiểu tam đâu rồi? Không phải là nói muốn đi hải thần đảo sao? Mã Hồng Tuấn nói, Tam ca đi ra ngoài vài ngày rồi, hình như là để xử lý một ít chuyện gia đình, phỏng chừng cũng mau trở về. Nhắc tới Đường Tam, nét tươi cười trên mặt Đái Mộc Bạch dần dần thu liễm, tiểu vũ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã nghe đại sư nói qua, nhưng ta vẫn khó có thể tin được lại có một người mà thân thể cùng linh hồn lại chia lìa. Nghe Đái Mộc Bạch nhắc đến chuyện này, trong mắt Mã Hồng Tuấn nhất thời toát ra sát khí mãnh liệt, khí chất cả người xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Trầm Hương ở bên cạnh là lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt này. Nàng cảm giác được Mã Hồng Tuấn đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, nhất là từ võ hồn Phượng Hoàng Vương giả của các loài điểu lại càng làm tâm thần của nàng run rẩy. Trong mắt nàng lúc này, mập mạp tựa hồ cao lớn hơn rất nhiều, không còn là tên hay cười đùa bỉ ổi như trước kia. Không phải là tại bọn võ hồn điện khốn nạn kia sao? Mã Hồng Tuấn hung hăng nói ra, căn bản không cần thêm bớt cái gì, hoàn toàn dựa theo sự thật tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong, Chu Trúc Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung, được chữ Vinh Vinh trấn an mãi mới dần dần vững vàng trở lại. Võ hồn điện, Đái Mộc Bạch gầm nhẹ một tiếng, khí thế khổng lồ bộc phát ra. Sử Lai Khắc Thất Quái đối với việc hắn phóng thích khí thế đã tập mãi thành quen, thực lực lại không khác biệt lắm, nên phản ứng cũng không mãnh liệt. Nhưng Bạch Trầm Hương lại không chịu nổi loại uy áp bạch hổ bộc phát trong gang tấc này, hoa dung thất sắc lui về phía sau, dưới chân lảo đảo một cái. Ngay lúc Bạch Trầm Hương sắp ngã xuống, một bàn tay to dày ổn định đỡ lấy bả vai nàng. Một cỗ hồn lực mang theo hơi thở nóng rực du nhập vào cơ thể. Hơi thở của Bạch Trầm Hương nhất thời ổn định lại. Phía trước nàng phảng phất ngưng tụ một ngọn lửa vô hình mãnh liệt tạo thành rào chắn, thay nàng chặn khí thế ngập trời của Đái Mộc Bạch. Phẫn nộ cũng vô dụng. Muốn cùng võ hồn điện chống lại, các ngươi phải tận lực đề thăng thực lực. Chỉ khi cả bảy người đều là phong hào đấu la, mới có khả năng tranh đấu cùng cường giả của võ hồn điện. Thanh âm nhàn nhạt từ xa truyền đến, mọi người nhìn về phái thanh âm truyền đến, chỉ thấy hai bóng người đang đi về bên này. Người vừa nói chính là đại sư. Bên cạnh đại sư là một người cụt tay, kiếm đấu la Trần Tâm. Đại sư. Nhìn thấy đại sư, mọi người trong Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Bạch Trầm Hương đồng thời khom người hành lễ. Đại sư hướng Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh khe khẽ gật đầu, khuôn mặt cứng ngắc cũng không lộ ra biểu tình gì. Chuyện của Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ các ngươi đều đã biết. Võ hồn điện có thể nói là kẻ thù chung của chúng ta. Mấy năm nay, các ngươi đều có tiến bộ rất nhanh, cũng như có được hồn kỹ cực mạnh. Lần này, trước khi đi đến Hải Thần Đảo, ta hy vọng các ngươi có thể hoàn thành quá trình ma hợp. Dù sao chia tay đã nhiều năm, dù vẫn rất ăn ý nhưng mỗi người đều có hồn kỹ mới khiến đồng đội chưa quen thuộc, sẽ dẫn đến việc phối hợp không đạt trạng thái tốt nhất. Mọi người đồng thời gật đầu. Đối với những lời đại sư chỉ dạy, bọn họ thủy chung đều là tâm phục khẩu phục. Ánh mắt đại sư đảo qua trên người mọi người, sau đó nói, ma hợp bắt đầu từ bây giờ. Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ mặc dù không có ở đây, nhưng năm người các ngươi coi như đã tạm đủ. Muốn tiến hành quá trình ma hợp theo tốc độ nhanh nhất, các ngươi cần phải có chút áp lực. Mã Hồng Tuấn có chút lắp bắp nói, đại sư, ngài không phải là cho Trần Tâm tiền bối đến tạo áp lực cho chúng ta đấy chứ? Hắn vô cùng hiểu rõ, kiếm đấu la Trần Tâm là một cường giả 97 cấp, không phải phong hào đấu la khác có thể so sánh được. Nhất là kiếm đấu la Trần Tâm còn có danh hiệu đại lục đệ nhất công kích. Lực công kích của Dương Vô Địch bọn hắn đã đều thấy qua, ngay cả Đường Tam ở trong tay hắn cũng ăn không tiêu, mà Dương Vô Địch mới chỉ hơn 80 cấp, còn kiếm đấu la lại cũng nổi tiếng về công kích, lại có hồn lực 97 cấp, áp lực này có chút hơi lớn quá thì phải. Bạch Trầm Hương liếc mắt nhìn mập mạp một cái, trong lòng có ý xem thường. Có gì mà phải sợ chứ? Chỉ là đến để huấn luyện thôi mà, có phải là địch nhân chính thức đâu. Mới vừa rồi bởi vì mập mạp trợ giúp nàng ngăn cản áp lực mà sinh ra một ít hảo cảm, nay lại bị nàng mượn cơ hội này mạnh mẽ khu trừ. Từ nội tâm nàng không muốn mình có bất kỳ cảm giác gì với tên mập mạp bị ổi này, có hay chăng cũng chỉ là ghê tởm. Sắc mặt đại sư phát lạnh, các ngươi đáng lẽ phải thấy rất may mắn mới đúng. Có thể mời kiếm đấu la đến làm áp lực cho các ngươi ma hợp lần này, chẳng những sẽ đẩy nhanh quá trình, nói không chừng còn có thể kích phát tiềm lực trong người các ngươi, khiến thực lực tăng trưởng và cuối cùng là để cho các ngươi thấy, thực lực của mình là vẫn chưa đủ. Chữ Vinh Vinh cười hì hì, kiếm ra ra, ngươi nhớ phải hạ thủ lưu tình nha. Sắc mặt kiếm đấu la nghiêm nghị nói, ta hiện tại là đối thủ của các ngươi. Vinh Vinh, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Hơn nữa, áo tư tạp ngươi nhớ kỹ. Nếu như không thể bảo vệ tốt Vinh Vinh, ta sẽ không cho ngươi mang theo Vinh Vinh tới Hải Thần Đảo. Ngươi tại thời điểm ra đi năm đó không phải đã từng nói,